Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ngươi có thể đi gặp Thượng Đế rồi. Chas tiên sinh, làm tù nhân ngươi có thể không có tư cách vấn đề. Phương Vấn nói xong, phất phất tay, ba tên lính tiến lên, hai tên lính khống chế được Eric, một sĩ binh đem Eric trên đầu mũ giáp lấy xuống đi tới đưa cho Phương Vấn. Eric năng lực mất đi hiệu lực đương nhiên là Phương Vấn điện từ lập trường kiệt tác. Ngày sau Magneto đều không có năng lực ở điện từ lập trường ở giữa sử dụng năng lực. Huống là hắn hiện tại. Phương Vấn ước đoán, Apocalypse sau khi cường hóa Eric đều không nhất định có thể ở điện từ lập trường dưới áp chế sử dụng năng lực. Mới vừa ngủ gà ngủ gật đã có người tới tiễn gối đầu. Phương Vấn cười đưa mũ giáp đưa cho Raven, mang nó có thể cắt đứt tinh thần lực. Tin tưởng ngươi cũng không xa lạ gì. Raven gật đầu. Ta giao cho ngươi sự tình có thể bắt đầu rồi. Nếu như ngươi nghĩ chạy có thể thử xem. Đương nhiên, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Phương Vấn đi tới cái kia nhưng lựu đạn tiểu đội trưởng trước mặt. Tên của ngươi tiểu đội trưởng. Báo cáo sếp, ta gọi John Chas. Hay tiểu đội trưởng Chas. Phương Vấn đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ hơi đánh giá. Khoan hãy nói, thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Thì ra Chas trước kia là ở Chas tập đoàn làm bảo an. Có ý tứ, người rất tốt. Phương Vấn nói xong, vỗ vỗ Chas bả vai. Sau đó cũng làm người ta áp chứ Eric mang đi. Raven vuốt vuốt cái này mũ giáp. Đào tẩu. Raven cũng không nhận ra mình có thể tránh được Phương Vấn lòng bàn tay. Ở người kia bên người đợi mới là an toàn nhất. Raven cười khổ nghĩ đến. Lắc đầu, đội nón an toàn lên. Biến đổi một cái hình tượng. Đi ra ngoài, cái này là của nàng một cái năng lực. Mang mũ giáp biến hình. Liền mang mũ giáp cũng sẽ biến mất. Nhưng mũ giáp tác dụng vẫn như cũ tồn tại. Đem hắn giải đến plastic ngục giam. Phương Vấn đối với hai tên lính nói rằng, Chas biết được Eric năng lực sau đó chỉ làm một cái plastic ngục giam để phòng bất cứ tình huống. Nào, khoan hãy nói, thật dùng đến, còn có. Chuyện này không cần nói cho chủ tịch. Cũng tân thua thiệt Chas không ở tổng bộ. Nếu không, còn thật bất hảo lừa bịp được. Yes, sir. Phương Vấn điện từ lập trường và lôi điện từ trường tất cả đều mở ra. Mãi cho đến xác định Eric bị giam ở plastic ngục giam sau đó lúc này mới đóng cửa. Không có điện từ lập trường áp chế. Eric xác định vững chắc tạo phản. 3 ngày sau, Phương, Chas vẻ mặt hưng phấn đi vào Phương Vấn phòng làm việc của. Trong tay còn mang theo một cái tủ sắt, tễ thuốc nghiên cứu ra được. Phương Vấn nhìn thấp bé Chas nói rằng, không sai, đây chính là tễ thuốc. Chas mở chốt an toàn dương. Bên trong một chi màu xanh biếc tễ thuốc đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Nó có thể áp chế Milton năng lực 3 giờ. Trong vòng 3 canh giờ, Milton tuyệt đối không có khả năng sử dụng năng lực. Hơn nữa một ngày thời gian dài tiêm vào, thậm chí có khả năng hoàn toàn tiêu trừ năng lực. Đương nhiên, lớn hơn có khả năng là gen tan vỡ mà chết. Chas giảng giải, Phương Vấn là tâm phúc của hắn. Đối với hắn cũng không có giấu giếm. Có cái gì tác dụng phụ? Phương Vấn cầm lấy chi này tễ thuốc đánh giá hỏi. Milton thuốc trích sau đó. Dược hiệu sau khi đi qua gặp phải mê muội, nôn mửa các loại hiện tượng. Năng lực biết ở trong vòng 1 canh giờ chậm rãi khôi phục. Chas nói rằng, làm qua nhân thể thí nghiệm sao? Chas không có chú ý. Phương Vấn giọng của đối với hắn hoàn toàn biến thành đạm mạc. Cùng bình thường mang theo nhàn nhạt kinh ý giọng của hoàn toàn bất đồng. Đã làm, sẽ dùng ngươi mang tới mấy cái Milton. Tễ thuốc chỉ cần một chi là có thể làm cho bất luận cái gì Milton tạm thời mất đi năng lực. Phương, Vấn gật đầu, có thể đại lượng sinh sản sao? Không được, đây là chất thuốc chủ yếu tài liệu rất khan hiếm. Tối đa có thể làm ra 3 lít bộ dạng. Bất quá cũng đủ trang bị chúng ta Sentinel người máy rồi. Kế tiếp ta liền bắt đầu tiếp tục bắt tay vào làm Sentinel kế hoạch. Ta muốn làm cho này Milton không hề thành làm uy hiếp. Chas hăm hở nói rằng. bắt đầu bắt tay luyện chế sao? Phương Vấn nhìn Chas hỏi. Ta đã giáo hội những người khác phương pháp luyện chế. Hiện tại đang ở chế tác. Thực nghiệm tư liệu trừ ngươi ra còn có ai biết? Phương Vấn lại hỏi. Ngoại trừ ta không có ai biết. Những nghiên cứu viên khác ta chỉ là giáo hội bọn họ phương pháp luyện chế. Chân chính hạch tâm cũng không có nói cho những người khác. Chas bắt đầu phát giác không thích hợp. Phương Vấn hôm nay vấn đề có chút nhiều. Nhưng lại nhiều như vậy vấn đề chi tiết. Thực nghiệm tư liệu ở đâu? Người muốn làm gì? Chas sau lùi một bước. Cảnh giác nhìn mình lòng này bụng. Hắn rốt cục phát hiện không thích hợp. Thế nhưng, chậm, nói cho ta biết, thực nghiệm tư liệu ở đâu? Sức mạnh tinh thần vô hình khống chế được Chas. Dưới bàn công tác mặt, Chas hai mắt mờ mịt nói rằng, tốt, Phương Vấn hài lòng gật đầu. Cởi ra Bolivar Chas khống chế. Ngươi là Milton. Chas hoảng sợ lui lại. Không dám tin nhìn Phương Vấn. Hắn vạn lần không ngờ. Tâm phúc của mình dĩ nhiên muốn hại mình. Hơn nữa còn là một cái Milton. Thế nhưng hắn là thế nào tránh né Milton tham chắc khí dò xét. Tuy là ta trên cơ bản không cùng ngươi đã nói cái gì lời nói thật. Nhưng câu này ngược lại thật. Ta không phải Milton. Phương Vấn giang tay ra nói rằng. Chas không nói gì. Hướng phía ngoài cửa điên cuồng chạy đi. Thế nhưng cửa đang khóa lấy. Người đến. Người đến. Người cứu mạng. Chas điên cuồng đấm vào môn. Lớn tiếng kêu cứu. Chớ kêu. Toàn bộ Chas tập đoàn tổng bộ hiện tại đều là của ta người. Phương Vấn móc móc giấy tay nói rằng. Chas nghe vậy vô lực than té trên mặt đất. Mặt xám như cho tàn. Được rồi. Nên tiễn ngươi đi gặp Thượng Đế rồi. Chas tiên sinh, Phương Vấn nhếch miệng cười, lộ ra bản thân một ngụm rõ ràng nha. Cái này tễ thuốc Phương Vấn chỉ là vì thuận tiện bắt Milton. Có thể không phải là vì diệt tuyệt Milton. Giết chết Chas, phá hủy thực nghiệm tư liệu sau đó. Phương Vấn triệt để chấp trưởng Chas tập đoàn. Ngày thứ hai, một tin tức ban bố đi ra ngoài. Bolivar Chas, Chas tiên sinh đêm qua gặp tai nạn xe cộ bất hạnh bỏ mình. Bởi Chas tiên sinh không có con nối dòng, cũng không di chúc, trải qua ban giám đốc đầu phiếu nhất trí quyết định từ nguyên an ninh tổng quản Phương Vấn tiên. Sinh gánh nhâm chủ tịch, đồng thời sinh vật gen lĩnh vực cự vô phách Chas tập đoàn chính thức đổi tên là Ma Phương tập đoàn. Sau đó chính là một loạt chức vị biến động tin tức. Cái này một tin tức ở nước Mỹ tư bản giới ảnh hưởng không thua gì một hồi cấp 10 địa chấn. Chas tập đoàn làm toàn Mỹ trước 10 tập đoàn thực lực cường hãn. Hơn nữa vẫn luôn là sinh vật gen lĩnh vực bá chủ cấp nhân vật. Mà bây giờ người sáng suốt đều nhìn ra được. Cái này cự vô phách tập đoàn ở đêm qua tiến hành rồi một hồi thay máu. Phương Vấn, người Trung Quốc này chính thức tiến vào cái khác tư bản người có quyền trong mắt. Nhưng mà Phương Vấn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại đang lái xe đi trước một chỗ. Trọng tân khai trương Xavier Thiên Tài Thanh Thiếu Niên Học Viện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.